Chương 2430 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma đế thập bát tử. Nhiệm vụ còn không kết thúc, đương nhiên phải tiếp tục hộ tống, khen thưởng ngàn vạn kinh nghiệm cũng là kinh nghiệm à, Long Phi há có thể không muốn, hơn nữa, Sa Nguyệt công chúa giúp hắn chữa trị cự khuyết, Long Phi trong lòng cảm kích, thêm vào Mạnh Sơn đám người kia lòng mang sát ý, hắn thì càng thêm không thể rời đi, chỉ là không nghĩ tới Mạnh gia lại cũng có một cái Thiên Tông Yến tuyển thủ. Triệu Quốc cử hành Thiên Tông Yến là mời chân võ đại lục trên hết thảy thiên tài tinh anh đem võ luận. Đạo, có thể tham gia người đều là thiên tài trong thiên tài, đặc biệt ở ma tộc lãnh địa, có thể chịu đến mời người càng thêm là bất phàm người. Long Phi muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì hình dáng thiên tài, một ngày chạy đi, màn đêm thăm thẳm, một chỗ trong bóng tối, tại sao mang tới bọn họ? Ngươi đừng quên chúng ta lần này xuất hành mục đích. Một ông già hạ thấp giọng, trong thanh âm lộ ra tức giận. Mãnh liệt bất mãn, một người khác là Mạnh Sơn, Mạnh Sơn lạnh cười lạnh nói, Nghệ Vưu trưởng lão, ngươi gấp cái gì à? Người trưởng lão kia nặng nề nói, người ta có thể không vội sao? Sa Ma bị giết, thiên hỏa cũng xuất hiện, nếu như bị công chúa hoàn toàn chưởng khống thiên hỏa, vậy ngươi giác cho chúng ta còn có cơ hội không? Mạnh Sơn nói, chị yên tâm, bọn họ đến không được Mạnh gia. Trưởng lão mi tâm vừa nhất, nhìn Mạnh Sơn âm trầm cười nói, ở ngươi cảm thấy ta sẽ để một kẻ loài người bước vào ma tộc lãnh địa sao? Chỉ bằng hắn. Không phải ta nói, nếu không có người phụ nữ kia ở, ta một cái tay liền có thể đưa hắn trên Tây Thiên. Đồ bỏ đi loài người cũng dám theo ta đấu. Lão tử đùa chơi chết ngươi. Mạnh Sơn song quyền nắm chặt, trong mắt sát ý càng hơn, trưởng lão hơi thở ra một hơi, nói, ở nhân loại kia thiếu niên không đơn giản. Không đơn giản. Ha ha ha, y Mạnh Sơn khinh bỉ nói, y không đơn giản ta cũng như thường giết chết hắn, nhân tộc. Hừ, liền không có tư cách bước vào ma tông lãnh địa. Hắn đối với nhân tộc cực kỳ thống hận, hơn nữa Long Phi nói những câu nói kia, trong lòng hắn càng thêm khó chịu, lập tức người trưởng lão kia hỏi, ngày này công chúa đây. Mạnh Sơn nói, ngươi cứ yên tâm đi, thiên hỏa cùng luyện khí đài chỉ cần ở trên người nàng, ta nhất định sẽ lấy giao cho ngươi, bất quá. Vưu trưởng lão. Ngươi đáp ứng chúng ta sự tình, hệ trưởng lão lập tức nói, hệ yên tâm, ta nổi bật hồ nói chuyện giữ lời. Nói chuyện giữ lời. Mạnh Sơn lẩm bẩm một câu, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn mặt khác một chỗ, bên đống lửa, Khải Lâm Na yên lặng đứng Long Phi phía sau, hai mắt dường như ưng nhãn, thời khắc nhìn chầm chầm bốn phía, Long Phi nhìn Sa Nguyệt công chúa, Sa Nguyệt công chúa nhìn lửa trại, hai người liền như vậy vẫn trầm mặt ở hỏa diễm chiếu ánh dưới, có thể đại thể thấy rõ Sa Nguyệt công chúa ép cơ một bao khuôn mặt. Khăn che mặt dưới cặp kia mang theo vẻ cô đơn ánh mắt, hai mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm lửa trại, không. Chớp một cái, rất linh động, một lúc lâu, Long Phi chậm rãi xoay người, vừa muốn thuận miệng lúc nói chuyện, Sa Nguyệt công chúa nhưng trước tiên hắn một bước, hai mắt nhìn Long Phi, không biết vì sao vẻ mặt có chút hoang mang, có chút bận tâm, nói, đây là cha ta đính dưới hôn ước. Không hiểu ra sao, nàng chính mình cũng không biết tại sao muốn giải thích, nhưng dù là muốn đối với Long Phi giải thích, Long Phi vốn là muốn yếu đạo một câu ngủ ngon. Sau đó ngủ giác đi, đối với Sa Nguyệt công chúa hôn ước hắn thật không cái gì hứng thú, nữ nhân liền phải lập gia đình liền muốn có hôn ước, Sa Nguyệt tộc cũng là ma tộc một nhánh, cùng một cái gia tộc thiên tài đính dưới hôn ước cũng là chuyện rất bình thường, vì lẽ đó. Long Phi nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, "Yo." Hắn thật sự rất tùy ý, cũng không có cái gì ý nghĩ, nhưng là Sa Nguyệt công chúa nhưng lầm tưởng Long Phi cái này tùy ý khẩu khí trồng mang theo mặt khác một tầng ý tứ, lại một lần giải thích, "Kỳ kỳ thực ta căn bản không thích Mạnh Càn." Ây, Long Phi sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, ngươi có thích hay không cũng không cần nói với ta chứ. Sa Nguyệt công chúa lại xem ngọn lửa nói, nhưng là cha ta lo lắng chúng ta Sa Nguyệt tộc sẽ bị cái khác ma tộc bộ lạc nuốt chửng, ở trước khi chết đính dưới cái này hôn ước. Hắn là muốn bảo vệ Sa Nguyệt tộc. Vào lúc ấy ta căn bản không hiểu cái gì gọi hôn ước, nhìn cha thống khổ dáng vẻ, không do dự liền làm ra lựa chọn. Sa Nguyệt công chúa nhà nhạt nói, trong mắt mang theo một ít cay đắng, như thế nhiều năm qua nàng vẫn dựa vào sức mạnh của chính mình để Sa Nguyệt tộc tận lực tiếp tục sinh sống, Mạnh gia bảo vệ, ngoại trừ lần này ở ngoài, xưa nay chưa từng xuất hiện, cho tới Mạnh Càn, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bất quá, nàng biết ma đế thập bát tử, Mạnh Càn chính là thập bát tử bên trong một cái, có thể thấy được thiên phú của hắn cao bao nhiêu, có thể bị ma đế thu làm nghĩa tử cũng có thể tưởng. Tưởng đến ma đế có bao nhiêu coi trọng hắn, nhưng là... Nàng đối với một cái chưa từng gặp người xa lạ, sao vậy sẽ có yêu thương? Long Phi nói, nghe nếu không thích, vậy thì không muốn gả, hôn ước mà, không phải là một tờ giấy sao? Sa Nguyệt công chúa cười khổ nói, Cho chúng ta ma tộc hôn ước cùng các ngươi nhân tộc không giống nhau, ma tộc hôn ước là lấy huyết tuyên thề, hôn ước trên có chúng ta hạ xuống tinh huyết. Không cách nào tiêu hủy. Một khi ruồng bỏ hôn ước, này sẽ phải chịu ma thần trừng phạt. Long Phi chấn động, ngay đây là hôn ước, vẫn là nguyền rủa à. Bất quá, ghe này còn rất có dùng, ít nhất có thể khiến người ta tuân thủ ước định. Không đúng, điều này khiến người ta không lựa chọn được, người ít nhất muốn tuyển chọn người mình thích, yêu người sống hết đời chứ. Long Phi trong đầu nghĩ đến Dịch Hữu Dung, nghĩ đến Dịch Hữu Dung cùng Triệu Hải Thiên, nghĩ đến Dịch Hữu Dung phải gả cho một cái thái giám, hơn nữa còn là ở sư phó của nàng bức bách dưới. Long Phi trong lòng liền lửa giận phun trào, còn có thời gian một tháng, Thiên Tông Yến liền muốn đến, cũng còn có thời gian một tháng. Dịch Hữu Dung vì Triệu gia Long Mạch Hoàng Khí liền muốn gả cho Triệu Hải Thiên, nghĩ tới những thứ này Long Phi trong lòng thì càng thêm khó chịu lên, chỉ là hắn hiện tại coi như không nửa sảng khoái cũng vô dụng, bởi vì thực lực, ngăn ngắn thời gian mấy tháng cấp bậc của hắn có biến hóa long trời lỡ đất, nhưng là hắn còn không là chân võ đại đế cảnh giới đối thủ, hắn còn chưa đủ cường. Một khi Dịch Hữu Dung sư phụ ra tay, Long Phi cũng không chắc chắn chống đỡ được, không đủ cường. Nhìn Long Phi mang theo lửa giận ánh mắt, Sa Nguyệt công chúa cho rằng Long Phi đang vì nàng phẫn nộ, không khỏi nhìn về phía Long Phi, nói, ngày này hay là chính là mạng của ta đi. Nàng muốn tránh thoát vận mệnh ràng buộc, nhưng là thực lực của nàng cũng không thể, bởi vì nàng muốn đối mặt không chỉ có là tộc nhân, còn có mạnh gia, thậm chí là ma đế. Một lúc lâu, hai người lại lâm vào trầm mặc. Long Phi trong đầu không có suy nghĩ Sa Nguyệt chuyện của công chúa, hắn hiện tại đầy đầu đều ở muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng thăng cấp. Mang Hoang đã sắp muốn đánh xuyên qua, lập tức tiến vào ma tộc lãnh địa. Mang Hoang bên trong yêu thú cũng sắp không chống đỡ nổi nữa, hắn thăng cấp cần kinh nghiệm, đột phá cuồng thể nhị phẩm cần 12 ức kinh nghiệm, quá hơn nhiều, hơn nữa chỉ có thời gian một tháng. Long Phi không thể như ở trong game như vậy chậm rãi đánh quái, chậm rãi thăng cấp, hắn cần phải nhanh chóng, sắp tới trong vòng một tháng đạt đến chân võ đại đế cảnh giới, nhưng là nơi nào có như vậy thăng cấp địa phương đây, chẳng lẽ cầm toàn bộ ma tộc đánh ngã.